Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ điều tra ra. Tối hôm qua, lần đầu tiên Lục Huyền Lâm hiểu được cảm giác chờ đợi. Hai năm này, không biết bao nhiêu ngày đêm anh không về nhà, còn cô đợi anh bao nhiêu ngày đêm. Lần đầu tiên có cảm giác cô đơn, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được cảm giác cô đơn này. Hôm nay nếu không phải dạo gần đây anh hay chạy đến phòng tư liệu thì e rằng Lý Tang Du lại chạy thoát khỏi tay anh rồi. Anh cha đi, Lý Tang Du dễ dụa thoát khỏi sự kìm kẹp của anh tựa như con gà con đấu lại diều hâu, sức lực của cô hoàn toàn không đủ dùng. Lục Huyền Lâm mở cửa ra, rầm rầm, đám người chồng lên nhau nghe lén lập tức ngã xuống, mọi người xấu hổ, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều nghe cả rồi, canh chừng Lý Tang Du cho tôi, nếu cô ấy mất tích tất cả các người cũng cút đi toàn bộ vào danh sách sa thải, ai cũng đừng mong sống được ở thành phố A, cái gì. Bây giờ nhân viên phòng tư liệu giống như châu chấu trên cùng một dây thừng, có điều lượng châu chấu hơi nhiều so với dây. Lý Tang Du nghe vậy thì ngây người. Lục Huyền Lâm, sao anh lại độc tài như vậy? Chuyện của chúng ta có liên quan gì đến bọn họ đâu? Có quan hệ hay không tôi nói mới tính. Lục Huyền Lâm cười gian. Tính cách Lý Tang Du thế nào, anh hiểu rất rõ, chính là nhìn rõ cái gì uy hiếp được cô, đánh cô một kích chí mạng. Trước, thành công giải quyết vấn đề từ chức của Lý Tang Du, lúc này lửa giận của Lục Huyền Lâm mới bình ổn xuống. Chuyện này nếu là trước kia tăng lương và tăng phúc lợi chắc chắn là chuyện làm cho người ta cảm thấy vui mừng, nhưng Lý Tang Du hiện tại không vui mừng nổi. Cô thậm chí còn hoài nghi không biết Lục Huyền Lâm có phải đã bị hỏng não rồi hay không. Lần sau nếu dám nói đến chuyện từ chức với tôi, người bị liên lụy không chỉ là người của bộ phận tài liệu mà còn có người nhà họ Lý các người. Lục Huyền Lâm nói ra lời cay nghiệt. Cách chương,